Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 719, mời nói ra nguyện vọng của ngươi a. Khoang thuyền trong đại sảnh. Dạ đế, sau khi cười xong, liền giơ lên trong tay chén rượu. Chư vị, đây là Long Huyết Viêm Dương rượu, chính là thượng cổ phối phương, lấy giao long máu làm chủ tài. Phối 365 loại kỳ hoa dị thảo, sản xuất 9 năm mà thành, lại lấy băng phách cất vào hầm 9 năm đi khô nóng, mới có thể vào cổ họng, có thể loại trừ phong hàn tận xương, có thể vượng huyết khí, có trợ giúp mở ra khiếu huyệt, tu luyện pháp tướng, bất quá tính mãnh liệt, rượu ngon tuy tốt, xin đừng nên mê rượu nha. Một đám khách thương tự nhiên sẽ không hoài nghi, dạ đế, lời nói. Nhộn nhịp nâng chén, đồng thanh nói, chén này kính ly thương công tử. Trịnh Kiện uống vào, chỉ cảm thấy ôn nhuận như ngọc, trong khoảnh khắc liền có nhiệt liệt theo trong cổ thoát ra. Nhiệt lực lưu chuyển toàn thân, mặc dù với hắn mà nói đã không có tăng thêm hiệu quả, nhưng hương vị xác thực coi như không tệ, xưng là chân chính linh tửu. Tiếp xuống, dạ đế, lại là các tân khách giới thiệu các loại món ngon. Giọng nói bình thản, êm tai nói, không chứa khoe khoang, khiến một đám khách thương rất là dễ chịu. Quả thật không phụ ly thương công tử chi danh. Bất quá, đối với nhiều người tân khách mà nói, mong đợi nhất vẫn là tâm nguyện phân đoạn. Dù sao, rượu ngon cho dù tốt, chỗ nào so ra mà vượt cầu nguyện. Nếu có thể nguyện vọng trở thành sự thật, đó mới là nhân sinh chuyện may mắn. Rất nhiều người cũng đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, chỉ chờ dạ đế mở miệng. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, bầu không khí dần dần đạt tới yến ẩm cao trào. Dạ đế thì không nhanh không chậm lại khiến trên thuyền vũ nữ là tân khách dâng lên mỹ luân mỹ hoán vũ đạo, có thể được ly thương công tử tuyển chọn vào nữ đoàn tự nhiên đều là sắc nghệ thuật đều tốt tuyệt. Sắc mỹ nữ, dáng múa hợp lòng người, linh tửu vào cổ họng, món ngon lối vào, lại có tuyệt luân vũ nữ chập chờn dáng người, thẳng mọi người say mê trong đó. Chính là không biết chiều nay sao chiều, kết thúc về sau, dạ đế phủi tay, một đám vũ cơ đi xuống, hắn mới cất cao giọng nói, tối nay, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện quỷ thần xui khiến nói tiếp, tối nay nhiều mây chuyển trời trong xanh, chấm ngoặc kép, dạ đế biểu lộ cứng đờ. Một đám khách thương nhộn nhịp sửng sốt. Đây là một cái hoàn toàn xứng đáng bầu không khí kẻ hủy diệt. Nguyên bản bầu không khí đã tới đỉnh phong. Dạ đế đang định ném ra kỳ ngộ, là tối nay yến ẩm trên họa một cái viên mãn dấu chấm tròn. Có thể Trịnh Kiện một câu như vậy, trực tiếp khiến bầu không khí lập tức liền trở nên cổ quái. Dạ đế thấy thế, cười khan hai tiếng, vị bằng hữu này thật đúng là lời nói dí dỏm, lời nói dí dỏm. Đêm nay, bởi vì chư vị tồn tại, làm ta rất là vui vẻ. Giá trị cái này tinh quang óng ánh thời khắc, ta nghĩ chọn lựa một vị bằng hữu, thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Lời này một màn, một đám các khách thương nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đúng là sợ dạ đế bởi vì Trịnh Kiện câu nói kia mà mất đi hào hứng. Sau đó, Trịnh Kiện liền nghe đến đầy đại sảnh tiếng tim đập. Bum, bum, bum bum, chấm ngoặc kép, quả thực chính là một trận B-box. Dạ đế khoan thai nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Trịnh Kiện trên thân, cười nhạt nói, liền vị bằng hữu này a, ta cảm thấy ngươi rất thú vị, muốn nghe một chút ngươi có cái gì nguyện vọng. Thuyền trong sảnh, một đám khách thương nhộn nhịp đem ánh mắt tập hợp tại Trịnh Kiện trên thân. Ghen tị người có, ghen ghét người có, Trịnh Kiện ngồi tại nguyên chỗ bất động. Dạ đế, sững sờ, lớn tiếng nói, liền vị bằng hữu này, chính là ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Trịnh Kiện nhìn xung quanh một vòng, mới chậm rãi đứng dậy. Không, ta nghe thấy được, ta chủ yếu là lo lắng bọn họ không nghe rõ. Một đám khách thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này làm sao như thế nhận người chán ghét đâu. Dạ đế, ngoặc kép, được thôi, mời nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, nguyện vọng của ta chính là, ngươi giúp ta lại thực hiện 1001 cái nguyện vọng. Phốc, chấm ngoặc kép, Dạ Đế mới vừa uống một hớp linh tửu, nghe vậy trực tiếp phun ra. Khá lắm, ngươi mẹ nó thật là một cái ngoan nhân a. Không phải sao, liền Dạ Đế xung quanh tuyệt mỹ thị thiếp đều sửng sốt. Một đám khách thương càng là đối với Trịnh Kiện không kém thiên nhân. Cái này nguyện vọng, quá vô địch a. Lập tức, mọi người cảm thấy chính mình phía trước chuẩn bị nguyện vọng quả thực quá mộc mạc. Đơn giản đều là muốn để Dạ Đế giúp bọn hắn hóa giải ân oán a. Hoặc là thu tử đệ làm đồ đệ a. Hoặc là hưởng thụ vinh hoa phú quý a gì đó. Quá lâu, Dạ Đế lần thứ nhất có chút không biết làm sao nói tiếp. Trịnh Kiện giống như hiếu kỳ nói. Thế nào, Ly Thương công tử làm không được sao? Làm không được cứ việc nói thẳng. Không có quan hệ, chấm ngoặc kép, Dạ Đế liền thân phía sau bảo bảo kho lúa đều vô tâm hưởng thụ. Chàng diện một lần lâm vào xấu hổ bên trong. Ai nói làm không được? Cửa khoang thuyền truyền miệng tới một đạo réo rắt âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn, lại phát hiện lên tiếng lại là vừa rồi nông dân chuyên trồng hoa. Dạ Đế vừa nhìn thấy cái này nông dân chuyên trồng hoa, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Nông dân chuyên trồng hoa có chút hăng hái nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, chợt xuyên qua thuyền sành, đi tới Dạ Đế trước mặt, lại cười nói, ngượng ngùng, trò chơi kết thúc. Dạ Đế sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, phảng phất một nháy mắt từ trong mộng đẹp bừng tỉnh đồng dạng. Tình huống này, cho nên, ngươi mới thật sự là Dạ Đế Hoắc Ly Thương. Trịnh Kiện lại cười nói, ngươi không phải đã sớm nhìn ra sao? Hoắc Ly Thương mỉm cười nói, một đám khách thương nhộn nhịp giật mình. Có ý tứ gì? Cái này nông dân chuyên trồng hoa mới là Dạ Đế, mà chủ vị cái kia công tử áo trắng nhưng thật ra là giả. Ly Thương công tử, ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, có khách thương cả kinh nói. Lúc này giả Dạ Đế, bên người tứ nữ đã nhộn nhịp đứng dậy, nhìn hướng giả Dạ Đế ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, liền phảng phất xem một cái người xa lạ đồng dạng. Hoắc Ly Thương phất phất tay, U Hồ, tiễn khách. U Hồ chính là tứ nữ một trong, trung linh dục tú, thả ra trong tay bộ đồ trà, trả lại lâm vào kinh hãi bên trong đông đảo khách thương xuống thuyền. Một lát sau, thuyền trong sảnh chỉ còn lại có thật giả Dạ Đế, Trịnh Kiện cùng với tứ nữ. Có thể nói cho ta, ngươi là thế nào nhìn ra được sao? Hoắc Ly Thương cười nhạt nói, không có chút nào để ý chủ vị cái kia đã tê liệt ngã xuống giả Dạ Đế. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đứng nhìn ra được. Hoắc Ly Thương nụ cười lập tức cứng đờ. Đến từ Hoắc Ly Thương oán niệm trị cộng 8999. Bằng hữu, ngươi người này nói chuyện thật tốt muốn ăn đòn a. Ngươi hẳn là có rất mạnh tu vi, nếu không không sống tới hôm nay. Hoắc Ly Thương chắc chắn nói. Trịnh Kiện từ chối cho ý kiến. Hoắc Ly Thương nhìn xem xung quanh huy hoàng thuyền sành, thản nhiên nói, sở dĩ xuất hiện một cái giả Dạ Đế, trên thực tế là bởi vì bản công tử muốn cấp độ càng sâu trải nghiệm tốt đẹp. Chính xác đến nói, để người khác trải nghiệm một chút Dạ Đế tốt đẹp, cùng lúc đó, ta cũng đi thể nghiệm mỹ hảo của người khác. A, biến hình tính. Trịnh Kiện gật đầu nói, biến hình tính, ngươi quả nhiên là cái diệu nhân. Mỗi lần ra kinh người lời nói, cái này tổng kết quả thật hay lắm. Giống như cái này giả Dạ Đế, trước đây là Xích Hà đảo một tên nông dân chuyên trồng hoa. Bên trên có phụ mẫu, dưới có thê nhi, trải qua cực kỳ phổ thông sinh hoạt. Hắn trung thực mà chất phác, không ham muốn tiền tài bất nghĩa, tương đương hiểu tiến thối. Ta cảm thấy rất có ý tứ, thế là ta đưa ra cùng hắn trao đổi thân phận, để ta làm nông dân chuyên trồng hoa, hắn tới làm Dạ Đế. Chấm ngoặc kép, không chỉ là trên danh nghĩa trao đổi, làm hắn trở thành Dạ Đế về sau, hắn có thể vận dụng ta tất cả quan hệ, có thể tùy ý tiêu xài ta tài bảo, có thể tùy ý hưởng thụ ta thị thiếp, vô luận hắn thích cái nào hoặc là chăn lớn cùng ngủ. Ta có tất cả. Ta có thể làm được tất cả. Hắn cũng chờ cùng. Mà ta, thì là nghiêm túc đóng vai nông dân chuyên trồng hoa. Thế là, ta có một cái ăn nói có ý tứ nhưng bao hàm thâm tình phụ mẫu. Có một cái không xinh đẹp còn có chút mạnh mẽ thê tử. Thậm chí còn có EA học nói hài tử. Trải qua tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, thừa nhận đến từ các phương diện áp lực. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy rất tốt đẹp. Bởi vì ta thiết thực thể nghiệm được mỹ hảo của người khác. Hắn cũng rất tốt đẹp. Hắn làm sơ sơ nửa năm dạ đế. Trịnh Kiện nghe lấy Hoắc Ly Thương chậm rãi mà nói. Cũng không có đánh gãy. Cái này ra hỏa xác thực đủ sóng. Sóng đến Trịnh Kiện chính mình cũng theo không kịp tình trạng. Thật là sơn ngoại thanh sơn sóng bên ngoài sóng. Nhìn tận mắt chính mình nữ nhân bị một cái người xa lạ tùy ý chiếm hữu. Hơn nữa còn là bốn cái. Điều này không khỏi làm Trịnh Kiện nhớ tới. Phu mục tiền phạm hệ liệt. Mấu chốt cái này phu vẫn là tự nguyện tạm chủ động nhượng lại. Thật mẹ nó biến thái biến a. Cho nên, ngươi bây giờ là tính toán thực hiện ta 1001 cái nguyện vọng. Trịnh Kiện trầm ngâm rất lâu. Đột ngột nói. Hoắc Ly Thương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn biểu tình ngưng trọng. Chợt cười khổ nói. Ly Thương công tử mặc dù ly kinh bạn đạo, mặc dù hành vi phóng túng, nhưng có cái nguyên tắc chính là lời ra tất thực hiện. Cho nên, ngươi bây giờ có thể nói ngươi nguyện vọng thứ nhất. À, làm phiền lại chờ một lát. Ta hiện tại đến đổi về thân phận. Nói đi, hắn đưa tay hướng giả dạ đế một chào. Trong tay liền nhiều một tấm vặn vẹo không chừng trong suốt mặt nạ. Không có mặt nạ. Giả dạ đế khí tức trên thân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trở về phổ thông, hắn tuyệt vọng mà thất lạc hô. Ta là dạ đế. Không có người lại đem hắn coi là dạ đế. U hồ, Lưu Thường, Hà Bí, Vân Nguyệt tứ nữ nhộn nhịp đi tới Hoắc Ly Thương trước mặt. Tứ nữ vờn quanh, giả dạ đế kêu khóc nói. U hồ, Lưu Thường, một đêm phu thê bách dạ ân. Các ngươi không thể như thế đối ta. Chấm ngoặc kép, lúc này, tự có người hầu đem hắn chống đi xuống. Nhưng cái này hoa thật nông, không trở về được nữa rồi. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Thể nghiệm nửa năm dạ đế thân phận. Hắn làm sao còn có thể trở lại lúc trước nông dân chuyên trồng hoa thân phận bên trong đi. Hoắc Ly Thương tại tứ nữ hầu hạ bên dưới. Về tới chủ vị, xoay người nháy mắt. Trên người hắn khí chất đại biến. Giờ khắc này, hắn đã trở về bản thân. Hắn chính là uy trấn thất hải 28 giới dạ đế. Lại nói, cái này ra hỏa liền cùng Phúc Vũ Phiên Vân nguyên tắc bên trong bàng ban đồng dạng. Vì chính mình mục đích, có thể đem chính mình nữ nhân chắp tay nhường cho. Mà dạng này người, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là, vô tình. Giống như lục đại tiên sinh loại kia gọi là vô cùng tại tình cảm. Mà như loại này, thì là vô cùng tại vô tình. Đối Hoắc Ly Thương mà nói, hắn yêu quý thế gian tất cả, nguyện ý thể nghiệm thế gian tất cả tốt đẹp. Cho nên thể hiện tại đối tứ nữ trên thái độ, ngược lại biến thành vô tình. Loại thái độ này, kỳ thật tựa như thiên đạo. Bởi vì cái gọi là, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Lại có cái gọi là, thiên hành có thường, không làm nghiêu gửi, không làm kiệt vong, bằng hữu, mời nói ra ngươi 1001 cái nguyện vọng đi. Ta sẽ cố hết sức giúp ngươi thực hiện. Hoắc Ly Thương trở về bản thân, lại cười nói, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, nguyện vọng thứ nhất, đối câu đối, ta ra cái vế trên, ngươi cho ta đối cái vế dưới, đối đầu đến. Coi như ngươi hoàn thành nguyện vọng. Làm sao? Hoắc Ly Thương đều đã làm tốt dâng lên tài bảo. Nữ nhân thậm chí dạ đế thân phận chuẩn bị. Đúng. Đối câu đối. Hắn một mặt mộng bức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.